Tàn Nguyệt Tình Thương, chương 25, góc truyện audio.com. Thật vất vả đi đến Vân Long Cung, Phụ Hoàng hiện tại hẳn là đi Lâm Triều Hoa mọi người sao vậy? Sao mà như bãi chiến trướng thế, thái giám cung nữ quỳ đầy đất, chữ phiến đều là mảnh nhỏ, nhanh chóng đi lên nhìn xem. Nô tài tiểu văn tử Vân An Điện Hạ, ba, không đợi ta phản ứng lại, một cái năm ngón tay liền khắp trên mặt của ta. Cẩu nô tài, ngươi còn có mặt mũi đến, ngươi xem hiện tại mấy giờ rồi, còn muốn đi Vân An bổn cung sao? Nô tài đáng chết, không phải là đến muộn một chút sao? Đáng đánh người sao? Ôi, toàn thân đau nhức đến nỗi quỳ không có cảm giác. Nếu không phải ta bắt không được nhược điểm của ngươi, sớm cho ngươi đi gặp Diêm Vương rồi, vì đại cục suy nghĩ, nhẫn. Đến trong viện quỳ hai canh giờ, hôm nay chính là cho ngươi một trừng phạt nho nhỏ, xem ngươi về sau còn dám không? Tạ điện hạ khai ân, thái dương hỏa lạt lạt chiếu lên trên người ta quỳ bao lâu? Ai, toàn thân đau quá a, ở trong này hai canh giờ tương đương chúng ta trước kia 4 giờ tiểu hồ ly tinh này muốn học ta cũng học không giống a, ta nào có xấu xa như vậy. Ta chính là chủ nhân tốt với nô tài nhất a, đêm nay xem ra phải trộm ra cung, xem Lam bên kia tra được cái gì. Cũng may còn dược lần trước mà cách lưu lại, đợi lát nữa đem ra bôi. Ngẩng đầu nhìn xem thái dương, hai canh giờ nhanh đến, cái này so với trước kia ngồi trung bình tấn dễ dàng hơn, nhưng là toàn thân đau nhức. Thật vất vả quỳ hai canh giờ chậm rãi đứng dậy, chân đã tê dần, tiểu hồ ly tinh mang theo một cung nữ đi chỗ bát hoàng tử chơi cờ, phòng chừng buổi tối mới trở về, hôm nay có thể rảnh đi ra ngoài, đi về bôi thuốc trước, thay quần áo. Lam ta đi ra một lần không dễ dàng, có tình huống gì nói mau. Tiền triển vân thường chiêu binh mãi mã, đến từ Hiên Quốc. Hiên Quốc, không phải cùng Huyền Quốc ký kết hiệp định ngưng chiến vĩnh viễn sao? Ta hỏi, lúc ấy Hiên Quốc thừa dịp hoàng đế ta mới vừa đăng cơ thế cục không ổn định ý đồ công đánh nước ta, không nghĩ tới hoàng đế ta dụng binh như thần, chẳng những chuyển bại thành thắng, còn chiếm lĩnh Hiên Quốc hơn phân nửa thành trì, vì vậy Hiên Quốc mới cùng ta ký kết hiệp định, lúc ấy trưởng công chúa Hiên Quốc gả cho hoàng đế. Lam, ngươi nói những điều này, trong dân chúng ai cũng biết. Nói cái có giá trị đi. Ta nói điều này chính là rất hữu dụng, ngươi thật không có lương tâm, ngươi không muốn biết năm đó ai gả sang sao. Ta làm sao biết, phụ hoàng nhiều phi tần như vậy, cái nào cũng xinh đẹp, ai biết người nào là công chúa Hiên Quốc chứ, hơn nữa mấy phi tần ta lại không biết. Ta ê ẩm nói, Nguyệt ta như thế nào người được mùi giấm thật nồng a, có người ghen a, Lam trêu chọc ta. Ta ghen thì thế nào, ghen cũng không dọa người, hừ, ta dám làm dám chịu, không giống có người, rõ ràng có tâm tư kia cũng không dám thừa nhận, ngươi nói phải không? Lam, bị ta nói thần tình đỏ bừng, hừ, ai cho ngươi trêu chọc ta? Qua hai ngày nữa chuẩn bị cử hành hôn lễ cho dạ ta xem thống lĩnh ngự lâm quân đối dạ có hảo cảm, dạ cũng không phải đi theo phụ hoàng cả đời, nên tìm cho hắn một chỗ tốt. Ta vừa nói vừa nhìn mặt Lam, thống lĩnh ngự lâm quân, ta đi giết hắn, dạ là của ta ai cũng không cho phép. Rốt cục thừa nhận, nhanh quá, Lam nhìn thấy diễn cảm của ta mới phát hiện là ta lừa hắn, tức giận xèo xèo, nhưng không có biện pháp a, ai bảo ta là chủ nhân của người trong lòng hắn chứ. Trưởng công chúa Hiên Quốc là ai a, Lam? Góc truyện audio.com, không cùng hắn náo loạn ta còn phải vội vàng trở về mà. Thục phi, không biết, sau này trở về phải nhìn xem, nương bắt hoàng tử triển mạc, Lam bỏ lại một câu, Nga, Lam tiếp theo cha ra, là ai đang ở Hiên Quốc làm quỷ. Nói xong, lại đi tìm mạc cách hàn huyên một ngày, xin mấy bình dược lấy tần suất hiện tại ta bị thương ở trong cung, không nhiều hơn binh lính sao. Sau đó lại cùng Tiểu Bạch chơi một hồi, Tiểu Bạch luyến tiếc ta đi, muốn theo ta cùng nhau trở về ta sao có thể dẫn hắn trở về a, thật vất vả khuyên hơn nửa ngày. Kỳ quái Tiểu Bạch như thế nào sợ Mạc Cách như vậy? Chỉ cần Mạc Cách vừa đến gần, Tiểu Bạch bật người chạy thật xa. Nhìn bầu trời cũng không sớm, chạy trở về nhanh lên. Cùng Mạc Cách tạm biệt, Mạc Cách ta đi đây, lần sau trở lại thăm ngươi, hảo, Nguyệt lần sau tới giúp ta tìm một con vật thí nghiệm. Mạc Cách ngươi nói cái gì? Lần trước ngươi cho dạ đem tuyết lang đưa ta rất thích Nga, vừa lúc ta gần đây phát minh thiệt nhiều dược đều chưa có thí nghiệm mà. Ta đem dược cho tuyết lang thử, không biết hiệu quả thế nào. Tách, Tiểu Bạch chủ nhân ta đồng tình ngươi, nhĩ hảo hảo bảo trọng đi. Cách chương.